Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thứ 83 chương đính hôn nhật, muốn nói gần đây Đại Chiêu quốc tối làm náo động nhân là ai? Không hề nghi ngờ, tuyệt đối là Vô Ưu tiên tử. Vô Ưu tiên tử và Thiên Y môn ngang trời xuất thế. Có thể nói là hoàn toàn phá vỡ toàn bộ Đông Phương Đại Lục thế lực cân bằng. Nàng nhượng người phàm cảm thấy luôn luôn xa không thể cùng. Cao không thể ngưỡng tu tiên môn phái. Trong nháy mắt trở thành người phàm cũng có cơ hội có thể chạm tới. Thậm chí có thể đi vào tìm đạo thánh địa. Mặt khác, mấy ngày qua cái gì bản đồ kho báu. Tu tiên bí kíp nghe đồn. Càng là đem Lệ Gia và Vô Ưu tiên tử tên tuổi tạo được càng vang. Đưa bọn họ đẩy thượng một cái khác cao phong. Cho nên, đưa Nguyễn Thanh đem Vô Ưu tiên tử này danh hiệu cấp báo ra đến lúc. Người vây xem các lập tức phát ra một mảnh tiếng kinh hô. Lập tức bảy miệng tám lưỡi thấp giọng nghị luận. Cái gì, là Vô Ưu tiên tử? Thật là Vô Ưu tiên tử sao? Vô Ưu tiên tử ở nơi nào? Mau nhượng ta nhìn nhìn, người đâu, ở chỗ nào, kia một đôi song tràn đầy hưng phấn hòa hảo kỳ mắt. Cũng trong nháy mắt tất cả đều hướng phía Mộ Dung Cửu Nguyệt phương hướng nhìn sang. Mà nguyên bản Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ đứng địa phương. Lúc này lại đã không có một ai, mọi người lại là một trận ngạc nhiên, có người nghi ngờ vò đầu bứt tai. A, người đâu, vừa rồi còn ở này a, chính là a. Vừa rồi còn ở bên cạnh ta đâu? Thế nào vèo một cái liền không thấy tăm hơi? A, người xem, cái kia tặng đan mớm thuốc tiểu thư cũng vèo một cái liền không thấy tăm hơi. Nga, ta biết, bọn họ nhất định là thi ra tiên pháp, lúc này mới không thấy, ta cũng tốt nghĩ tu tập tiên pháp a. Nếu không, chúng ta cùng đi Lương Châu đăng ký nhập Thiên Y môn đi. Cũng không biết bọn họ còn thu không thu nhân. Nếu như bạch đi một chuyến, kia nhiều bất tính toán, người đi, là không nhất định có cơ hội đi vào. Đãn người nếu như không đi, liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội, người nói cũng đúng. Vậy chúng ta liền đi thử thử. Hảo, một lời đã định, tại chỗ, chỉ để lại những thứ ấy người vây xem các, còn ở nơi đó hưng phấn nghị luận không ngớt. Nếu không phải kia tên nữ tử hòa vị kia đã bệnh hào tiểu hài tử con đang. Những người này thật đúng là hội hoài nghi. Chuyện vừa rồi, có phải là hắn hay không các giấc mộng Nam Kha? Huyền Thanh vừa cũng là ở Mộ Dung Cửu Nguyệt ám chỉ hạ. Vội vàng thi ra trong nháy mắt di động, biến mất ở tại chỗ. Hòa Mộ Dung Cửu Nguyệt bọn họ ở cách đó không xa góc chỗ đó hội hợp. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này cũng không nghĩ ra. Nàng tiện tay thi ân tên nữ tử này, vậy mà hội cùng Lệ Vi chuyện nhắc lên quan hệ, thả, sau này nàng còn thay ra đổi thịt, thành Thiên Y môn hạ một thành viên chủ tướng. Trong chớp mắt, mấy ngày quá khứ, thời gian đẩy rời đến 12 tháng 13 nhật, ngày này, chính là Lệ Vi và Trần Văn Hiên đính hôn ngày. Đính hôn nghi thức, liền chọn ở Hộ Quốc Công Phủ tiến hành. Mộ Dung Cửu Nguyệt và Long Thừa Tĩnh cũng đều nhận được Hộ Quốc Công Phủ hạ phát thiệp mời. Long Thừa Tĩnh thân là Hoàng thượng, tự nhiên là không thể nào xuất cung tham gia này đỏ ấn Hoàng đế quy chế tính khởi đến chỉ là chuyện. Nhỏ tiệc đính hôn, nhưng hắn còn là ngự ban một ít chân phẩm, nhượng Mộ Dung Cửu Nguyệt đại biểu hắn, cấp đính hôn người mới cùng nhau đưa lên chúc phúc hòa lễ vật. Hộ Quốc Công Phủ cửa lớn. Có thể nói là ngựa xe như nước, khách nhân như dệt cười, bên trong phủ phủ ngoài, cờ màu phấp phới, vui mừng cả sảnh đường, đều ở trưng rõ rệt, ở đây sắp có một chàng long trọng khả quan yến hội đang tổ chức chung. Có một danh nhìn ước chừng hơn 20 nữ tử, chính ôm ấp một mắt tầm thường truyền tiểu nam hài, ẩn ở trong đám người, xa xa nhìn Hộ Quốc Công Phủ một mảnh vinh hoa. Nàng nhìn Hộ Quốc Công Phủ ánh mắt, đã có bi ai, tuyệt vọng, cũng có nồng đậm không cam lòng hòa phẫn nộ. Trần Văn Hiên, người này không lương tâm gì đó. Ta Nguyên Thái Vân ở nhà cho ngươi vất vả thủ hàn hầm. Mang theo đứa nhỏ, hầu hạ cha mẹ, cho ngươi cha mẹ dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Mà ngươi đâu, bây giờ thi đỗ công danh, cũng dám vứt bỏ cám bã thế, mà đi mưu cầu vinh hoa phú quý. Nàng ngày hôm trước tìm tới cửa đi, này Trần Văn Hiên vậy mà không tiếp thu bọn họ, còn đem hai mẹ con bọn họ cấp đuổi ra, cùng ngày ban đêm, vậy mà liền có người tiền đến giết mẹ con bọn hắn diệt khẩu. Nếu không phải là có nhân xuất thủ cứu giúp, mẹ con bọn hắn sợ rằng đã chết không có chỗ chôn. Ha ha, Trần Văn Hiên, giống như ngươi vậy không có nhân tính đồ chó. Sao phối làm người tử? Sao phối làm người phụ? Như thế nào phối được thượng kia làm quan một đời thanh danh? Ta Nguyên Thái Vân cũng không phải dễ chọc, coi như là vì nhi tử, ta cũng thế tất muốn hướng ngươi thảo một công đạo. Đúng lúc này, một chiếc màu đỏ thắm xa hoa lục đỉnh xa giá, chậm rãi tiến vào trong tầm mắt của mọi người, từ từ bài ở xe ngựa đội phía sau, hướng phía hộ quốc công phủ xuất phát. Ở hộ quốc công phủ lôi ra cảnh giới tuyến ngoại mọi người vây xem. Nhao nhao nói hướng tả hữu hai bên tương dò, đây là đâu vị quý nhân xa giá? Bị hỏi cùng nhân lắc lắc đầu, cười nói, này lục đỉnh xa giá, chỉ có hoàng tộc hòa công hầu phối dung, sợ rằng thân phận của người đến không đơn giản a. Thiết, người nào không biết lục đỉnh xa giá là hoàng tộc hòa công hầu mới có thể dùng a. Ngươi đây không phải là lời vô ích sao? Là, ta nói là lời vô ích, ngươi có bản lĩnh biết, vậy ngươi trái lại nói cho mọi người hòa nghe một chút a. Ôi, ngươi khoan hãy nói, ta còn thật biết một chút. Các ngươi nhìn thấy cái kia xa giá huyền quan thượng đứng vị cô nương kia không có? Nhìn thấy, thì thế nào, ta mấy ngày hôm trước còn có hạnh ở trên đường thấy quá nàng một hồi. Khi đó nàng đang cấp một sinh bệnh đứa nhỏ tặng một viên linh đan. Chậc chậc chậc, người không gặp cái kia linh đan có bao nhiêu thần kỳ ước. Một viên xuống, đứa bé kia tử lập tức được rồi, người thiếu xả xa. Vội vàng nói một chút. Cô nương này rốt cuộc là ai? Chính nói được mặt mày hớn hở cái kia nam tử bị người cắt ngang. Lập tức vẻ mặt mất hứng mắng. Người sốt ruột cái giám a. Đằng tiểu gia chậm rãi nói tới. Cô nương này chính là, nhìn mọi người vẻ mặt sốt ruột chờ hắn trả lời. Nam tử kia còn cố ý bán cái nút, tức giận đến nhân ra thẳng nghĩ bóp chết hắn. Người nói mau a, biệt úp mờ, chính là... Biết rõ nhân gia muốn nghe, còn treo đến bán, người có người hay không tính. Nam tử kia bán đủ rồi cái nút, triệt để thỏa mãn một chút hắn lòng chuộng hư vinh, lúc này mới lớn tiếng cười nói. Ha ha ha, hảo hảo hảo, ta nói, cô nương kia, chính là vô ưu tiên tử bên người hầu hạ nhân. Cho nên, bên trong ngồi nhân là ai? Các ngươi trong lòng cũng hẳn là đều biết đi. Hắc hắc hắc, mọi người ánh mắt sáng lên, cùng kêu lên kinh hô, không phải chứ, bên trong nhân sẽ là vô ưu tiên tử. Hắc hắc, ta nhưng không có nói là a, chỉ là suy đoán, đợi một lát nhìn chẳng phải sẽ biết. Nguyên Thái Vân đang nghe đến vô ưu tiên tử thời gian. Mắt cũng sáng lên, nếu như có thể cầu được vô ưu tiên tử vì nàng ra mặt. Nàng kia có phải hay không là có thể đòi lại một công đạo? Nhưng lập tức, Nguyên Thái Vân ánh mắt lại phai nhạt xuống, tượng vô ưu tiên tử như vậy cao cao tại thượng tiên nữ nhi. Nàng hội nguyện ý ra tay trợ giúp tượng nàng như nhau người thường. Đãn trong nháy mắt, nàng lại nghĩ tới con trai của mình, ở nhi tử bệnh nặng thời gian, vô ưu tiên tử cũng không ra tay giúp nàng một phen sao. Bởi vậy có thể thấy, vô ưu tiên tử tâm địa nhất định rất lương thiện. Nhất định là cái có tinh thần trọng nghĩa hiệp nữ, nếu như nàng không có lá gan tiến lên xin người khác giúp đỡ. Nàng kia liền vĩnh viễn không có cơ hội lấy lại công đạo. Hết chương.